Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 198, ta lễ gặp mặt thế nào? Thất giả trong tay lóng lánh năng lượng ba động tiểu cầu hướng về Kumogakure bên trong chậm rãi rơi xuống, đây là không tốt, nhanh chỗ đều cũng có cho ta né tránh. Phòng ngự, nhìn thấy cái này chậm rãi rơi xuống tiểu cầu bên trong năng lượng to lớn, đệ tứ Raikik ánh mắt không cần co rụt lại, hướng về phía bốn phía tất cả Kumogakure lớn tiếng hô nói. Đồng thời toàn thân lôi điện hào phóng, hướng về cái này năng lượng tiểu cầu phóng đi. Raikik muốn ngăn cản cái này năng lượng tiểu cầu, định đem cái này năng lượng tiểu cầu đánh bay, nhưng là dành dụm lấy năng lượng thật lớn tiểu cầu, là cái này dễ dàng bị đụng chạm lấy, mà ngay tại đệ tứ Raikik nắm đấm vừa mới đụng chạm lấy cái này năng lượng cầu thời điểm, năng lượng cầu bên trong tản ra một cỗ hào quang chói sáng, oanh long, năng lượng to lớn trong nháy mắt bạo phát đi ra, năng lượng cường đại trùng kích ra, bắt đầu hướng về bốn phía công kích mãnh liệt, phảng phất tận thế một phen, năng lượng cường đại hủy diệt lấy bốn phía hết thảy. Năng lượng hung hăng oanh trên mặt đất, làm toàn bộ Kumogakure phảng phất động đất giống nhau. Bốn phía tất cả kiến trúc toàn bộ bị phá hủy, ầm ầm, năng lượng bạo tạc âm thanh lớn tại Kumogakure hẻm núi này bên trong không ngừng mà quanh quẩn, liền ngay cả toàn bộ lôi quốc đều có thể nghe được. Tất cả mọi người không khỏi hướng về Kumogakure phương hướng nhìn lại. 703, chỗ nào xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có như thế âm thanh lớn, Kumogakure địa phương? Khó nói các ninja lại bắt đầu làm thứ gì, lôi quốc người bình thường nghe được Kumogakure. Tiếng nổ mạnh to lớn, nhìn một cái Kumogakure phương hướng về sau, lại lần nữa bận rộn trong tay mình sự tình. Ninja ở giữa chiến đấu đối với người bình thường thật sự mà nói là quá xa vời. Qua hồi lâu về sau, Kumogakure bên trong bạo tạc dừng lại. Kumogakure cảnh tượng chậm rãi xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Nhìn thấy Kumogakure cảnh tượng, tất cả mọi người không khỏi sững sờ, chỉ gặp lúc đầu cái kia phồn hoa Amegakure biến mất. Hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt là một vùng phế tích. Tại phế tích trung ương là một cái hố to. Hố to bốn phía còn có không ít Kumogakure thi thể thất dạ, cái này áp xúc năng lượng cầu bên trong vốn là có năng lượng to lớn, lại thêm Raikik những này công kích mãnh liệt, năng lượng cầu bên trong năng lượng kịch liệt bạo tác. Có thể nói cái này năng lượng cầu lực lượng không chút nào muốn tại vĩ thú ngọc, đây quả thực thì tương đương với một cái vĩ thú ngọc tại Kumogakure bên trong bạo tác, cho Kumogakure mang đến rất tổn thất lớn. Cái này đáng giận thôn thế mà, nhìn thấy trước mắt Kumogakure cơ hồ bị trong bạo tạc không sai biệt lắm hủy diệt, đệ tứ Raikik trong lòng vô cùng tức giận, lửa giận trong nháy mắt tuôn ra bên toàn thân, hai mắt phảng phất phun ra hỏa diễm giống nhau, gấp chằm chằm trên bầu trời thất dạ. Mà thất dạ cùng Kaguya chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống, không khỏi nói, ta lễ gặp mặt còn có thể a, nhanh lên đem thôn các ngươi vĩ thú giao ra a. Thất dạ bình thản thanh âm càng thêm kích thích bốn phía Kumogakure. Những này Kumogakure cắn hàm răng, song mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm thất dạ, đáng giận hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Đệ tứ Raikik cắn răng nghiến lợi phun ra mấy chữ này, trên người bạo phát ra một cỗ mạnh vô cùng lôi điện chakra. Những này chakra không ngừng mà ngưng tụ, tụ tập tại Raikik toàn thân, tạo thành một thân hoàn toàn do lôi điện ngưng tụ mà thành áo giáp. Đây chính là Kumogakure bí truyền nhẫn Nintaijutsu, đem Ninjutsu cùng Nintaijutsu kết hợp lại cùng nhau, bí thuật cường đại cuồng bạo lôi điện, để Raikik thu hoạch được lực lượng cường đại cùng tốc độ, hướng về thất dạ nhanh chóng phóng đi. Đi chết đi cho ta. Đệ tứ Raikik trong nháy mắt vọt tới thất dạ trước mặt, một quyền hướng về thất dạ trên đầu đánh tới, công kích không tệ, đáng tiếc tốc độ quá chậm, cút trở về cho ta đi. Nhìn thấy đệ tứ Raikik công kích, thất giả đưa tay ra chỉ hướng lấy Raikik dùng sức bắn ra, phanh, một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra, chỉ gặp lúc đầu công kích mãnh liệt Raikik thân thể bỗng nhiên đình chỉ, Tiếp lấy thân thể nhanh chóng té bay ra ngoài, ầm ầm, right kick bay ngược. KX, đi ra thân thể hung hăng đâm vào trên mặt đất. Trên mặt đất hoạch xuất ra một nói rất sâu khe rãnh. Một mực trượt mười mấy mét mới nghe xuống dưới, right kick đại nhân, đại ca, nhìn thấy thất dạ một. Chiêu liền đem right kick đánh bay ra ngoài. Bốn phía Kumogakurei toàn bộ kinh hãi kêu lên, đáng chết. Thật mạnh lực lượng, right kick từ dưới đất bò dậy. Bưng bít lấy đau đớn ngực nhìn chằm chằm thất dạ. Không khỏi nói, tất cả ninja lui lại. Bọn hắn không phải là các ngươi có thể đối kháng, một kích liền bị thất dạ đánh bay. Đệ tứ right kick cũng biết thất dạ thực lực vô cùng cường đại. Không phải phổ thông ninja có thể đối phó. Phổ thông ninja đi lên đơn giản liền là chịu chết tại vừa rồi thất dạ năng lượng cầu trong công kích. Đã để bọn hắn Kumogakurei tổn thất nghiêm trọng. Bởi vậy không thể lại làm ra không sợ tiến công. Ừ, nghe được right kick lời nói. Kumogakurei nhanh chóng rút lui mở. Nơi này chỉ để lại đệ tứ right kick cùng Kirabi Nenja, so. Để bọn hắn kiến thức dưới chúng ta A tổ B hợp lực lượng, đệ tứ right kick đối bát vĩ Jinchuriki nói. Không có vấn đề, cảm thụ một chút bản đại gia lực lượng A, Kirabi Nenja cũng đi theo lớn tiếng quái khiếu một tiếng. Tiến công, đệ tứ right kick cùng Kirabi Nenja toàn thân hai người toàn thân đồng thời tuôn ra cường. Đại thiểm điện, cực hạn thiểm điện làm hai người thu được lực lượng cường đại cùng tốc độ. Hai người từ hai cái phương hướng đồng thời hướng về thất dạ phóng đi, Rayton Jesu lôi dao nóng. Hai người nắm tay đồng thời hướng về thất dạ nhanh chóng phóng đi. Xem ra hai người muốn trái phải đồng thời công kích. Trực tiếp giết chết thất dạ, tốc độ của các ngươi vẫn là quá chậm, nhìn thấy hai người công kích. Thất dạ y nguyên bình thản nói. Một cước trực tiếp đem đệ tứ right kick đá bay ra ngoài. Đồng thời khẽ vươn tay dùng sức một chảo. Trực tiếp bắt lấy bát vĩ Jinchuriki Kirabi Nenja cổ. Lúc đầu thế công mãnh liệt Kirabi Nenja trong nháy mắt đứng tại thất dạ trong tay. Đồng thời trên người lôi điện cũng trong nháy mắt tiêu tán. Cái này khụ khụ khụ. Làm sao có thể ngươi, Kirabi Nenja một mặt khó có thể tin nhìn lấy thất dạ. Không nghĩ tới chính mình dễ dàng như vậy liền bị chế phục so. Đáng chết, nhìn thấy Kirabi Nenja bị bắt lại bị thất dạ đá bay right kick muốn trợ giúp. Nhưng là tại đứng dậy một lát, ngực không khỏi tê dần. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài thất dạ cái này dưới công kích nhưng là phi thường cường đại. Liền xem như right kick cũng tại bị đánh bay thời điểm. Cũng bị trọng thương, bát vĩ Jinchuriki. Hiện tại có thể đem bát vĩ giao ra à, thất dạ nhìn lấy tại trong tay mình Kirabi Nenja không khỏi. Nói, hỗn đản, Kirabi Nenja tại thất dạ trong tay không ngừng mà giãy giụa. Nhưng là bất kể thế nào giãy giụa, đều không thể tránh thoát, Hachi. Đem lực lượng cho ta mượn, không có cách nào. Kirabi Nenja trực tiếp vận dụng bát vĩ lực lượng chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.